Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, Ngân Phong Kiếm. Nửa tháng về sau, hai chiếc toàn thân xanh đậm, mũi tàu nhọn bình, như trong biển cá lạc linh thuyền, dừng sát ở Bàn Sơn Băng Trấn, dịch trạm trên quảng trường. Hai hàng người từ trong linh thuyền đi ra, trừ Tùy Hành Lưu Ngọc bên ngoài, còn lại đều là Tư Niết gia tộc đệ tử. Khoảng hơn 100 người, dẫn đầu là hai vị kim đan chân nhân, Nộ Đông cùng Nộ Xuyên. Nộ Xuyên chính là Tư Niết gia tộc trưởng, Nộ Dương Kình chủ thứ tử. Nộ Đông Đường Ca, một vị lục khiếu tu vi kim đan chân nhân, không biết từ đâu nghe được tin tức, khăng khăng muốn một đường theo tới nhìn náo nhiệt. Nộ Xuyên đạo huynh cũng tới. Lúc này, hai ngày trước đã tới Bàn Sơn Băng Trấn U Sa chân nhân dẫn đấu trường một đoàn người. Ngay tại trong quảng trường chờ, có vẻ U Sa đạo hữu không chào đón, sợ hỏng chuyện tốt của các ngươi à? Nộ Xuyên trêu chọc cười nói, hai người sớm đã nhận biết, Nộ Xuyên người này đồng dạng háo sắc thành tính, tăng thêm Nộ Đông, ba người này thường xuyên chơi đến một khối, có thể nói cá mè một lứa. Đạo huynh nói đùa, nếu biết huynh muốn tới, tiểu đệ đã cố ý an bài tốt yến hội, tiếp đãi. U Sa chân nhân một mặt ý cười nói. Sau đó một nhóm liền trùng trùng điệp điệp đi ra dịch trạm quảng trường. Lưu Ngọc thì cúi đầu dậm chân, cau mày đi theo hậu phương. Chuyến này không phải Đông Thủy Minh Tiễu trừ nữ yêu bộ lạc sao? U Sa giác đấu trường người sao dính vào rồi? Bởi vì Lưu Ngọc trong đám người không chỉ nhìn thấy có Huyết Sa, còn có Khô Cốt Bang phó bang chủ Mãng Sa. Ai? Lưu Ngọc chưa đi theo một đạo tiến đến dự tiệc, mà là lấy đường đi mệt nhọc làm lý do lưu tại đặt chân khách sạn. Đóng cửa nghĩ lại chuyến này phong hiểm. Trước khi đến cũng không có người nói qua U Sa giác đấu trường cũng sẽ tham dự chuyến này. Mình lần trước chui vào Khô Cốt Bang, bắt đi hôi hồ. Lần này U Sa giác đấu trường người sẽ không tùy thời trả thù đi. Chuyến này mình là thụ Đông Thủy Minh mời. Lại Nộ Đông nói xong bảo vệ hắn chu toàn. Nghĩ đến U Sa giác đấu trường người hẳn không dám trắng trợn xuống tay với hắn. Nhiều nhất âm thầm giở trò xấu. Mình đã đến tận đây. Lúc này nghĩ rời khỏi, hiển nhiên là không có khả năng. Xem ra chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, cẩn thận ứng đối. Đùng, đùng, đúng lúc này, ngoài phòng vang lên gõ cửa. Lưu Ngọc linh thức quét qua. Ngoài cửa người đúng là Lão Hào. Hắn như thế nào xuất hiện ở đây? Không đúng, mình bị liên lụy nhập việc này. Cũng không chỉ bởi vì người này, mà U Sa giác đấu trường một đoàn người xuất hiện. Nghĩ đến hơn phân nửa cùng đám người này không thoát khỏi liên quan. Đạo hữu, như thế nào ở đây? Lưu Ngọc đứng dậy mở cửa, giả ra kinh ngạc thái độ. Ai? Hào mỗ chuyên tới để hướng Huyền Ngọc lão đệ thỉnh tội. Lão Hào một mặt áy náy nói. Chỉ giáo cho. Đạo hữu, mau mời tiến. Lưu Ngọc đem Lão Hào mời vào phòng, rót một chén trà nước. Lần trước đạo hữu không phải hỏi thăm Hắc Hổ Yêu vẫn tin tức của bọn hắn. 6 năm trước, Hào mỗ lĩnh tiểu đội tại khu mỏ quặng Cũ Viêm Quật Tầng thăm dò. Không nghĩ lại đụng vào một nữ yêu bộ lạc đuổi bắt Thâm Uyên yêu hồ. Tiểu đội trừ Hào mỗ một người trở về từ cõi chết bên ngoài. Toàn bộ ngộ hại. Lão Hào bi thống nói. Chuyện gì đã xảy ra? Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Lần trước hắn liền phỏng đoán ám Hào tiểu đội xác nhận gặp cái gì biến cố. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy thảm liệt. Theo Hào mỗ phỏng đoán, tòa này nữ yêu bộ lạc liền giấu kín tại khu mỏ quặng cũ chỗ sâu một vùng. Những năm này Hào mỗ nhiều lần dẫn đội điều tra, đều không có thể có lấy được. Về sau liền hỗn thành bây giờ tình cảnh như vậy. Ngày đó đem tứ quỷ chỉ yêu bàn bán cho lão đệ về sau. Hào mỗ liền bị U Sa giác đấu trường người tìm tới. Chấm ngoặc kép, Hào mỗ hổ thẹn, nóng vội muốn vì Hắc Hổ bọn hắn báo thù. Nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, liền đem Huyền Ngọc lão đệ dính líu vào. Lão Hào một năm một mười đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Cũng áy náy hướng Lưu Ngọc tạ lỗi. Việc đã đến nước này, đạo huynh không cần quá mức tự trách. Lưu Ngọc không khỏi thở dài. Nguyên lai là chuyện như thế. Trong lòng Điểm kia đối lão Hào oán khí, lúc này đã tiêu hơn phân nửa. Dù sao năm đó lão Hào cùng ám Hào tiểu đội những người này cũng đã giúp mình một lần. Kia khu mỏ quặng cũ chỗ sâu một vùng thật giấu kín có tòa này nữ yêu bộ lạc. Không phải nghe nói ám mị nữ yêu nhất tộc thụ Đông Thủy Minh lâu dài thanh trường. Tộc nhân tại địa hạ động quật bên trong đã cực kỳ hiếm thấy. Sao sẽ còn xuất hiện nữ yêu bộ lạc? Lưu Ngọc không hiểu hỏi tiếp. Ám mị nữ yêu nhất tộc cùng địa quật thử nhân đồng dạng gây giống lực cực mạnh. Lại ám mị nữ yêu nhất tộc chỉ có giống cái. Gây giống hậu đại. Dựa vào cướp giật chủng tộc khác giống được. Thích hợp nhất chính là chúng ta nhân tộc. Đương nhiên khi tất yếu. Cũng sẽ cùng địa quật thử nhân giao hợp. Cho nên ám mị nữ yêu mới có thể bị mang theo dâm đãng chi danh. Mạnh như thế gây giống năng lực. Cho dù Đông Thủy Minh lâu dài thanh trường. Cũng từ đầu đến cuối chưa thể triệt để diệt được tộc này. Lão Hào lắc đầu nói. Mà lại bắc địa những này tông tộc các lão gia. Cũng không hy vọng ám mị nữ yêu nhất tộc diệt vong. Một là bởi vì thèm nhỏ dãi ám mị nữ yêu mỹ mạo. Hai là bởi vì ám mị nữ yêu kia thể chất đặc biệt. Đều là thượng đẳng đỉnh lô. Những năm này ám Hào tiểu đội mỗi lần bán ra ám mị nữ yêu. Ngày thường hình người dáng người những cái kia tông tộc các lão ra. Vụng trộm từng cái tranh đến là đầu rơi máu chảy. Những này lão Hào đã sớm xem thấu. Sinh nữ không sinh nam. Lưu Ngọc đã là một mặt chấn kinh. Trên đời còn có bực này dị tộc. Toàn là giống cái. Gây giống hậu đại lại dựa vào cướp giật cái khác ngoại tộc giống được. Không sai. Mặt khác nghe nói ám mị nữ yêu nhất tộc bên trong vương tộc tên là Xá Mị. Trên trán có nguyệt ấn. Cùng nó tộc nhân tâm tính hoàn toàn khác biệt. Trời sinh chán ghét giống được. Cho dù không thông qua lưỡng tính giao hợp. Một mình cũng có thể thai nghén hậu đại. Lại tư chất cực cao. Thể nội bao hàm một đạo tiên thiên xá nữ tinh nguyên. Cực kỳ thần kỳ. Nhưng nghe nói thượng cổ đã bị Đông Thủy Minh toàn diệt. Lão Hào gật đầu nói. Xá Mị. Nghe tới lão Hào nói lên nữ yêu vương tộc Xá Mị. Lưu Ngọc không khỏi nhớ tới Lạc Trần tiền bối. Lạc Trần tiền bối người mang tiên thiên bách thể bảng người thứ 49. Huyền âm xá nữ đạo. Thể, nghe nói thể nội cũng thai nghén có một đạo tiên thiên xá nữ tinh nguyên. Nửa tháng sau, Hắc Sâm Lâm khu mỏ quặng cũ phía dưới quỷ quật tầng u ám rối loạn đường hầm bên trong. Mười mấy tên ăn mặc lính đánh thuê mạo hiểm tiểu đội. Chính cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Lưu Ngọc, lão Hào liền ở trong đó. Lĩnh đội người là Khô Cốt Bang phó bang chủ Mãng Sa. Những người khác cũng đều là Khô Cốt Bang thành viên. Meo, vài tiếng thét lên, từ đường hầm hai bên trong âm u xông ra từng đạo bóng đen. Chính là năm đầu tứ giai, u ảnh cốt miêu. Một loại thể to như chó hoang. Bên ngoài khoác bạch hài cốt giáp. Thiện ở che giấu khí tức yêu thú. Mỗi đầu xương mèo tốc độ đều nhanh như quỷ ảnh. Cốt chảo sắc bén như dao. Từ tương đương, một tiếng hét thảm. Trong tiểu đội một người che lấy yết hầu thống khổ đổ xuống. Bị một đầu bạch hài cốt miêu đánh lén đắc thủ. Cắn mở yết hầu, máu chảy như suối. Khi cái này một đầu bạch hài cốt miêu lại nhào tới một người khác lúc. Một đạo ngân sắc kiếm quang đánh tới. Đem cốt miêu bước lui. Cuồng phong liên hoàn trảm. Lưu Ngọc tay cầm một thanh ngân quang lợi kiếm. Pháp lực rót vào thân kiếm. Liên tiếp chém ra hơn 10 kiếm, phong bế cốt miêu đường đi, cuối cùng một kiếm nhanh như tia chớp, một kiếm bổ ra cốt miêu cứng rắn hài cốt ngoại giáp, đem xương đầu này mèo chém thành hai nửa, meo, thấy có đồng bạn bị lưỡi dao phân thây, vài tiếng than nhẹ về sau, còn lại bốn đầu u ảnh cốt miêu đều chui vào đường hầm chỗ âm u, tới lui vô ảnh. Mà mạo hiểm tiểu đội có hai người đã đổ vào vũng máu bên trong. Bởi vậy có thể thấy được quỷ quật tầng đến cỡ nào hung hiểm. Bởi vì tại cái này quỷ khí mù mịt chi địa. Nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Kiếm này không sai. Mãng Sa đến gần. Nhìn thoáng qua Lưu Ngọc trong tay hiện ra ngân huy trường kiếm. Mở miệng nói ra. Quá khen. Lưu Ngọc thu tay lại bên trong ngân kiếm. lạnh nhạt trả lời. Chuôi này ngân kiếm chính là lần trước giao cho xưởng đóng tàu mấy vị thợ rèn nghiên cứu. Đổi đúc chuôi này dị tộc trường kiếm. Đổi đúc về sau, thân kiếm tăng trưởng mấy phần. Lưỡi kiếm cũng càng phát sắc bén. Lưỡi kiếm có khắc hai chữ, ngân phong. Các thợ đúc lại kiếm này linh văn cấu tạo cùng mạch kín. Còn hướng trong thân kiếm rót vào một đầu ngũ giai tiết vực phong chuẩn tinh hồn. Giữ lại vốn có cao cấp ẩn nấp minh văn. Nung chảy phổ thông, linh năng, minh văn. Khắc thêm hai viên cao cấp khí minh, phong nhận cùng, mau lẹ. Đã là một thanh ngũ giai cao cấp linh khí. Mặt khác ngân phong kiếm còn tự mang một thức cao giai kiếm chiêu ẩn nhận chàm. Tay cầm kiếm này kích phát kiếm chiêu về sau. Có thể khiến cầm kiếm người tiến vào ẩn nấp trạng thái. Vô ảnh vô hình. Kiếm này nhẹ nhàng linh hoạt sắc bén. Chính là một thanh tinh phẩm linh khí. Phối hợp lưu ngọc tu luyện nhiều năm, huyền huyết độn quang. Uy lực tăng gấp bội. Hỏi nhiều một câu. Không biết ngân hồ hắn cuối cùng là sống hay chết. Mãng xa nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Hắn chết tại truy kích bần đạo ám mị nữ yêu trong tay. Lưu Ngọc cảm thấy không có gì tốt giấu giếm. Nói thẳng trả lời. Nha, vậy thật đúng là không may a. Mãng xa giật mình cười một tiếng đi ra. Khó trách năm đó kia ba tên ám mị nữ yêu sẽ dẫn tới nhân diện yêu chu, nhện bầy tập kích doanh địa. Xem ra đều là bởi vì người trước mắt. Không thể không nói. Đạo nhân này can đảm thật có chỗ hơn người. Làm hắn cũng có chút bội phục. Lẻ loi một mình liền dám ẩn núp nhập khô cốt bang. Nhưng khâm phục thì khâm phục. Nếu không phải đạo nhân này chuyến này là được mời mà đến. Phía trên lại nghiêm lệnh không nên động hắn. Liền vì năm đó doanh địa thụ nhân diện yêu chu nhện bầy tập kích. Vô cớ chết đi những cái kia huynh đệ. Mãng xa giờ phút này liền hận không thể. Một quyền đem đạo nhân này đầu đạp nát. Thu thập một phen về sau. Tiểu đội lần nữa xuất phát. Tại u ám đường hầm bên trong đi loạn. Bọn hắn cái này đội người chính là mồi nhử. Chờ đợi lấy ám mị nữ yêu tới cửa trả thù. Những ngày này một mực như thế. Chẳng có mục đích tại quỷ quật tầng sông loạn. Như trong đêm tối minh hỏa. Bên trên một nhóm tiểu đội thành viên cơ hồ chết sạch. Cái này đã là đổi một nhóm. Vừa mới chết mất thêm hai người. Hết chương.